Chủ tử xấu xa, chương 19, gocchuyenaudio.com. Nếu ngày hôm qua tất cả chỉ là một giấc mộng, Hồng Liên cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc cho lắm. Bởi vì hôm nay Nguyệt Hiên Hoa lại khôi phục dáng vẻ nam nhân kiên cường như trước kia. Chả thấy bóng dáng của cậu bé yếu ớt và tình cảm ngày hôm qua đâu nữa. Nàng thi triển tay nghề tuyệt diệu khiến cho nam chủ nhân của đại trạch và nữ chủ nhân tương lai ăn đến thật no. Làm cho Mộ Quân ngạc nhiên hô lên liên tục, mà vẫn còn muốn Hồng Liên đem thêm rượu lấy thêm thức ăn. Thế nên lại đưa tới vẻ mặt khó coi của Nguyệt Hiên Hoa. Chàng thật sự là hơi quá đáng nha, cư nhiên đem một đầu bếp giỏi như vậy để bên cạnh một mình hưởng thụ. Mộ Quân bất mãn oán giận, Nguyệt Hiên Hoa bưng chén rượu lên nhấp một ngụm. Hưởng thụ sao, thật là hưởng thụ nha, trong lời nói của hắn mang đầy ý mập mờ. Ánh mắt nóng rực từ đầu tới cuối không hề rời khỏi người của nữ tử đang đứng ở một bên. Kể từ khi nàng vừa xuất hiện ở trước mặt hắn, hay là để nàng đến ở trong điếm của ta, dù gì nàng cũng sẽ không đi đâu hết. Hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Mộ Quân. Ôi, đừng keo kiệt vậy chứ, ta sẽ không bạc đãi nàng, ta sẽ đưa giá thật cao, nàng phải hầu hạ ta. Mộ Quân trừng mắt liếc hắn một cái. Tên này bị sao vậy? Không phải nói sẽ cùng nàng diễn tuồng sao? Sao bây giờ lại làm ngược lại thế? Bất quá, nàng sẽ không phản phúc bất thường giống hắn vậy. Nếu nàng đã nhận tiền của hắn thì đương nhiên sẽ làm việc chu đáo nha. Mộ Quân đột nhiên bước qua ngồi thân mật lên đùi Nguyệt Hiên Hoa. Hai tay choàng qua cổ hắn, làm hại ly rượu hắn đã đưa đến tận miệng chẳng những không uống được mà còn thiếu điều sóng sánh tràn ra ngoài. Ngươi, đáng ghét thế, đừng nói với ta là trong lòng chàng có nàng ấy nha. Vậy chàng đặt vị hôn thê là ta đây ở đâu trong lòng vậy? Chàng nói xem, ta không đồng ý đâu nha. Chàng đã nói trong lòng chàng nàng ấy không có ý nghĩa gì. Hiện tại ngay cả ta vốn đã muốn vì chàng mà quan tâm sắp xếp cho nàng ấy một chút. Chàng lại còn luyến tiếc không cho nàng ấy rời đi. Chàng nhất định là đã dối gạt ta. Nguyệt Hiên Hoa trợn mắt nhìn Mộ Quân. Nàng có biết diễn như vậy là rất khoa trương hay không? Như vậy làm sao có thể lừa một người thông minh như Hồng Liên? Thì thật Nguyệt Hiên Hoa lo lắng là thừa. Bởi vì ngọn lửa ghen tị đã bùng cháy che mờ mắt Hồng Liên. Nàng căn bản không nhận ra các hành động rất khoa trương của Mộ Quân. Chỉ cảm thấy hai người trước mắt ôm dính nhau một chỗ trông vô cùng gai mắt. Hồng Liên, sự tình đã rành rành trước mắt, ngươi còn lưu luyến cái gì? Nên hạ quyết tâm đưa ra quyết định ngay lúc này. Tuy rằng trong lòng Hồng Liên đầy bi thương ai oán, nhưng nàng thấy thật may mắn khi biểu hiện của mình thật sự dũng cảm. Nàng không để cho nước mắt chảy ra. Như vậy sẽ càng làm cho nàng hoàn toàn mất mặt, nhưng mà nàng không thể cứ duy trì mãi vậy được. Nguyệt Hiên Hoa đang đợi Hồng Liên phát điên. Chỉ cần nàng biểu hiện một tia phẫn nộ, chỉ cần một tia mà thôi, là hắn có thể hiểu được trong lòng nàng có hắn. Nhưng cái mà hắn nhận được chính là hành động Hồng Liên xoay người rời đi. Để mặc hắn và Mộ Quân đang diễn tuồng đến vô cùng cao hứng. Hoa, nữ nhân vật chính bỏ đi rồi. Như vậy làm sao diễn tiếp đây à, nàng còn chưa diễn đến pha hấp dẫn nhất nữa kìa. Nguyệt Hiên Hoa đem nữ nhân đang dính ở trên người hắn đặt qua một bên. Không nói gì mà tiếp tục buồn bã uống rượu. Mộ Quân lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, ngươi vì cái gì mà yếu ớt như vậy? Gọn gàng dứt khoát nói ra với nàng tình cảm của ngươi chẳng phải là tốt hơn sao? Hắn lại uống thêm một chén rượu. Ngươi sợ nàng, những lời này làm hắn có chút phản ứng, nhưng dù vậy hắn vẫn còn không chịu trả lời, lại tiếp tục uống rượu, nghe ta khuyên nè, đừng tiếp tục như vậy nữa, hãy đi theo nàng giải thích cho rõ ràng, rồi nói với nàng rằng ngươi đối với nàng là yêu, ta sẽ không yêu người đã từng thuộc về kẻ khác, Nguyệt Hiên Hoa lạnh lùng nói, là sẽ không, hay là không dám, có gì khác nhau sao? Cũng không có thể, tuyệt đối đến vậy sao? Trừ phi ngươi vô tình vô huyết, ta là người thế mà, phải không? Đừng quên ta là quỷ, ác, là kẻ ác, Mộ Quân khinh thường nhướng cặp mày liễu xinh đẹp,